Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2474, thật sự là đáng thương rác rưởi a. Bốn tàng, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, đại khái là một canh giờ sau, Tô Trần trọn vẹn di chuyển một ngọn núi nhiều như vậy tảng đá. Rốt cục, kia một bãi tảng đá bị hoàn toàn rời xa, một cái đáy biển động sâu xuất hiện, rất quỷ dị một cái hố. Cửa hang cũng không lớn, nhưng tựa hồ phải một tầng màu xanh đậm, hơi mờ vầng sáng, đang chấn động, là trận pháp, một loại cổ lão trận pháp. Tầng này cổ lão trận pháp, vậy mà chặn lại kinh khủng kia biển sâu áp lực, vậy mà chặn lại đầy trời vô biên nước biển trùng kích. Khoảng chừng ngàn tỷ năm năm tháng, nhưng không có vỡ tan. Càng quỷ dị chính là, kia trong động, cách trận pháp vầng sáng, nhưng là dập dờn ra từng trận có tiết tấu ba động âm thanh. Âm thanh rất nhỏ, tựa như là ả giác đồng dạng, có thể Tô Trần lại nghe thấy. Không nhưng nghe thấy, hơn nữa, tim của hắn đập, vậy mà hoàn toàn cộng minh. Phụ họa, quả nhiên là mặt khác một nửa thánh bia. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, chờ mong cực kỳ, không chút do dự, hắn vừa sải bước ra, tiến vào động sâu. Vừa mới đi vào, Tô Trần cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đi tới một thế giới khác, một cái khác tiểu không gian, một cái hoàn toàn không ở thánh hải bên trong trong tiểu không gian. Cái này tiểu không gian tựa hồ còn không có bị đánh vỡ hỗn độn, khai thiên tích địa, khắp nơi đều tràn đầy tuyệt đối hỗn độn hương vị. Không có sinh cơ, không có ánh sáng, Tô Trần đi ở trong đó, không cảm giác được bộ pháp, không cảm giác được hô hấp, không cảm giác được nhục thân cùng linh hồn. Liền một cái ý niệm, phía trước vào, rất kỳ quái, rất quỷ dị cảm giác. Có thể từ nơi sâu xa, tựa hồ, có một loại chỉ dẫn, tại chỉ dẫn lấy hắn hướng phía trước mắt đi đến. Tô Trần đi, đi, đi a, đi a, không có ngừng nghỉ, không có cái khác tự hỏi, cứ như vậy trực tiếp tiêu sái. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trước mắt tuyệt đối hắc ám trong không gian, một đạo quang minh, xẹt qua. Liền tựa như là giữa bầu trời đêm đen kịt, xẹt qua một đạo thiểm điện đồng dạng. Tô Trần cảm giác mình cả người trực tiếp hồi hồn, nhục thân cùng thần hồn đều trở về. Hắn theo bản năng hô hấp, mà trước mắt thì là xuất hiện một cái bệ đá. Bệ đá vô cùng vô cùng vô cùng cổ xưa, tựa hồ đều muốn tùy thời phong hóa đồng dạng. Bệ đá chính là màu xám xanh, răng rắc đá lởm chởm, từng cái thiên nhiên lỗ thủng, giống như là cổ lão chiến bào đồng dạng tân trang, để cái này bệ đá nhìn lên tới có chút khác loại mỹ cảm. Bệ đá trung ương vị trí thì là một quyển sách, một bản sách gia thú. Sách gia thú rất lớn, tại sách gia thú vị trí trung tâm khảm nạm lấy một khối bia đá, một khối đứt gãy bia đá. Tô Trần con mắt nhìn chằm chằm kia sách gia thú, nhìn chằm chằm kia sách gia thú bên trên bia đá. Đột nhiên, kia sách gia thú tựa hồ là sống đồng dạng, từ từ nhộn nhạo lên, dựng đứng tại Tô Trần trước mắt. Vậy mà chính mình bắt đầu thiêu đốt. Tại Tô Trần nhìn chăm chú, nó một chút xíu thiêu đốt thành tro bụi, mà một nửa bia đá thì là nhộn nhạo lên màu tím đen thần bí thần vận. Nhìn kỹ, một nửa đứt gãy bia đá tựa hồ là dáng thuôn dài chất lỏng chất liệu, có tầng tầng vầng sáng đang chảy, quá quái dị. Mà theo sách gia thú bùng cháy, phía dưới bệ đá cũng trực tiếp biến thành tro tàn. Tô Trần trước mắt chỉ còn lại kia một nửa bia đá. Oanh, oanh, oanh, bia đá vang lên, tựa như là sống lại, nhịp tim khôi phục, mà Tô Trần tiếng tim đập đồng dạng đang điên cuồng nặng thêm. một tiếng, đập tuyệt đối trong bóng tối bầu trời đêm. Một tiếng, phảng phất muốn mở toàn bộ hỗn độn, mở ra một cái tân sinh thế giới đồng dạng. Tô Trần tiếng tim đập cùng một nửa bia đá chấn động âm thanh. Hoàn toàn phù hợp, có loại phong sắt cùng minh hương vị. Phi thường phù hợp. Tiếp theo, Tô Trần cảm giác mình không thể động, bị một cỗ phảng phất xa xa siêu việt thương thiên chi lực lực lượng đông lại. Tại dừng lại ở giữa, hắn rõ ràng trông thấy trước mắt một nửa bia đá, hóa thành điểm điểm màu tím đen vầng sáng, hóa thành thể lưu, một chút xíu đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Tô Trần cảm giác mình về tới cơ thể mẹ bên trong. Có một loại để hắn buồn ngủ yên tĩnh, hoàn toàn tâm hồn yên tĩnh hương vị. Tô Trần cũng không khẩn trương, bởi vì loại cảm giác này, lúc ấy, tại Lý Gia, đang hấp thu nửa khối đá bia thời điểm, đã trải qua qua, có kinh nghiệm, rất nhanh, Tô Trần tựa như là ngủ thiếp đi, mà nếu như có người giờ phút này đứng ở bên cạnh nhìn, liền sẽ phát hiện. Cả người hắn bị màu tím đen kén tằm đồng dạng dáng thuôn dài chất lỏng vầng sáng bao vây. Giờ phút này, về tới Thánh Nguyên các hoàng xí, đang xem sách, chuẩn xác mà nói, là ở nhìn cổ tịch, mấy chục bản cổ tịch, có được liên quan tới thánh bia dấu vết để lại thánh bia. Càng xem, sắc mặt của hắn càng là kích động, thánh bia, quả thật là bị bản tọa tìm được. Ngay tại Thánh Hải Đông Phương vị trí đáy biển, hắn càng chắc chắn, ha ha ha ha, hoàng xí một trận đắc ý cười quái dị. Tô Trần, người cái này đáng thương sâu kiến, lấy cái gì cùng bản tọa so, tâm tình thật tốt phía dưới. Hoàng xí lẩm bẩm một câu, không có đạt được thánh bia phía trước, Tô Trần đoán chừng đều có thể bị chính mình bóp chết. Không phải phùng tù. Hôm nay liền bóp chết Tô Trần. Huống chi, sau đó phải đạt được thánh bia đâu. Hoàng xí cảm thụ một chút tuyến hồn chi linh. Vị trí trên thánh sơn một cái nào đó trong động phủ. Ân, Tô Trần trong động phủ. Cái này đáng thương tiểu tử ngốc. Có thể tức chết phùng tù à. Phùng tù đã không biết xấu hổ tự thân hạ tràng. Bảo ngươi tính mạng, ngươi còn không biết chân quý. Còn có tâm tình trở lại động phủ của mình. Ha ha, hoàng xí có chút bất đắc dĩ. Có ít người a, cho dù có chút tu võ thiên phú, nhưng không có đầu óc, chú định chẳng làm nên trò trống gì. Như Tô Trần, cùng lúc đó, Tô Trần động phủ phía trước. Tô tiểu tử, đi ra, phùng tù tới, đứng tại động phủ trước. Quát, đáng tiếc. Gần nửa ngày đi qua, không có ai ứng, chuyện gì xảy ra? Phùng tù nhăn đầu lông mày, hắn qua tới là muốn tới khuyên nói hay là cưỡng ép để Tô Trần rời đi? Tô Trần, phùng tù lại hô một tiếng, đáng tiếc, vẫn không có đáp lại, đi nơi nào? Phùng tù có chút không tốt trực giác, viện trưởng, Tô Trần chưa có trở lại động phủ của hắn bên trong. Lúc đầu hắn là muốn dẫn lấy ta cùng Vân Y đi động phủ của hắn. Nhưng, nửa đường, hắn nói hắn có việc, liền ly khai rồi. Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh tới. Huyền không tại Thánh Sơn bên ngoài trên vách núi. Phong Ngâm Khinh rất xa mở miệng nói. Hỗn tiểu tử này, phùng tù thiếu chút nữa tức hộc máu. Hắn cho rằng Tô Trần là cố ý trốn đi. Bởi vì biết rõ hắn muốn thuyết phục hắn rời đi thánh viện, trốn đến nơi nào đâu. Phùng tù tức giận toàn thân đều có chút run rẩy. Hắn biết rõ, Tô Trần không hề rời đi thánh viện, bởi vì, nếu như rời đi, hắn sẽ biết đến, thánh viện có trận pháp bao phủ cửa, ra vào, hắn đều sẽ biết rõ. Xác định nói, Tô Trần còn tại thánh viện bên trong, nhưng lại tìm không thấy ở nơi nào, chính là cố ý tránh né lên. Hỗn tiểu tử này, đến cùng có hay không một chút đầu óc? Viện trưởng, hối hận rồi sao? hối hận tự thân hạ chàng cứu hắn đi. Đúng lúc này, Quách lão xuất hiện tại phùng tù bên cạnh. Tô Trần quá mức tự phụ, căn bản không có chân chính thử qua thất bại tư vị. Viện trưởng cứu hắn, chính là tại hại hắn, hẳn là để hắn đối mặt một lần hoàng xí, cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị. Ngươi không để hắn cảm nhận được chính mình nhỏ yếu, hắn một mực sống ở trong mộng, càng sẽ không để ý ngươi đối với ơn cứu mệnh của hắn. Tìm hết thầy cổ thánh viện học sinh, bản tọa giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tìm tới Tô Trần. Sau một khắc, phùng tù đột nhiên quát, căn bản không có phản ứng Quách lão. Hắn hiện tại liền muốn biết rõ Tô Trần ở đâu. Hắn sợ hãi nửa tháng này bên trong, muốn tìm không đến Tô Trần. Sau đó, Tô Trần trốn đến nửa tháng sau, cổ thánh viện võ đạo giao lưu bắt đầu. Tô Trần đột nhiên đứng ra, muốn cùng hoàng xí chiến một trận. Đến lúc đó, toàn bộ xong rồi, ngăn cản đều không ngăn cản được. Lấy Tô Trần tính cách, hoàn toàn có thể làm ra loại này chuyện điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.